cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, đồng kết ngươi. Ta đầu tiên là một cái fan hâm mộ, tiếp theo mới là một cái nghề nghiệp hoạt động bóng đá viên. Không có phát ra từ nội tâm đối bóng đá yêu quý là không thể nào đá tốt bóng đá. Trung Quốc đội bóng đá vấn đề ở chỗ đá nghề nghiệp bóng đá người vẻn vẹn đem bóng đá xem như một cái bình thường nghề nghiệp, mà xuất phát từ nội tâm yêu quý bóng đá người thường thường thiếu khuyết đầy đủ tài nguyên, không cách nào trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Một đời trước ta rất may mắn đã yêu quý bóng đá, lại có đầy đủ điều kiện đi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Một thế này ta càng may mắn thành Ronaldo trên cái thế giới này vĩ đại nhất hoạt động bóng đá viên đệ đệ. Đá bóng, cùng với nhìn Ronaldo đá bóng, là ta thích nhất làm hai chuyện. Ricardo từ mật nhật ký Corinthians sân nhà Pacanbu sân bóng, lúc này đã là tiếng người huyên náo. Tranh tài còn chưa có bắt đầu, fan hâm mộ bóng đá đã từ này lên, kịch liệt mà giãy giụa, không coi ai ra gì mà vũ đạo. Lớn tiếng đàm tiếu, cái này là Brazil fan hâm mộ, không có một lát yên tĩnh, vĩnh viễn tại sao động bất an, tràn đầy kích tình. Corinthians chủ tịch Ju Alaba cùng thể dục chủ quản Siemers, cùng với Sao Paulo chủ tịch Zoya cùng thể dục chủ quản Lecco cũng đều xuất hiện ở trên khán đài, phân biệt ngồi tại khác biệt chỗ khách quý ngồi. Đội khách trong phòng thay quần áo, Osvaldo chính tại làm sau cùng bố trí. Các cầu thủ lặng yên nghe, ngẫu nhiên đặt câu hỏi. Phòng thay quần áo cửa cũng ngăn không được trên khán đài ồn ào náo động. Osvaldo giảng giải nhiều lần bị đánh gãy. Rốt cục hắn bố trí xong, nên làm, hắn đã làm rồi. Hiện tại, chỉ có thể nhìn các cầu thủ lâm tràng phát huy. Ánh mắt của hắn từ Ricardo tuổi trẻ gương mặt non nớt trên đảo qua, sau đó là Kaká, kế tiếp là Fabio, Ricardinho. Trận đấu này tầm quan trọng, hắn đã không muốn nhắc lại. Các cầu thủ đều rõ ràng, hiện tại hắn chỉ hy vọng ánh mắt của mình có thể làm cho các cầu thủ trầm tĩnh lại, không nhận bên ngoài sân nhân tố quấy nhiễu. Toàn lực vùi đầu vào tiếp xuống tranh tài bên trong, trầm mặc bên trong, thời gian nhanh chóng mất đi, đến rồi ra sân thời gian, đội trưởng Seni dẫn đầu đứng dậy, các huynh đệ, ra sân a, đem bọn hắn làm nằm xuống. Các cầu thủ từng cái bắt đầu quơ nắm đấm, sĩ khí tăng vọt cùng tại đội trưởng sau lưng, bước lên cầu thủ thông đạo. Tại cầu thủ thông đạo bên trong, song phương cầu thủ nhìn nhau, có lẫn nhau ở giữa đối xử lạnh nhạt đối lập, địch ý tràn ngập, cũng có hữu hảo mà gật gật đầu. Tỉ như Kaká cùng Van Peter, bọn hắn cùng là 02 năm World Cup trên Brazil đội nhân vật dâu ria. Ở World Cup trong lúc đó nhanh chóng quen thuộc rồi bắt đầu. Mà Van Peter cũng hướng Ricardo vấn an. Tên này cầu thủ nghề nghiệp kinh lịch phi thường phong phú. Hắn tại ghi tên châu Âu sau, từng hiệu lực tại Eindhoven, cùng Ronaldo làm qua một đoạn thời gian đồng đội. 98 năm hắn về nước gia nhập Liên minh Corinthians, đá hai cái trận đấu mùa giải sau lại gia nhập Liên minh rồi Paris Saint-Germain. Tại Paris Saint-Germain hắn chỉ đợi rồi nửa cái trận đấu mùa giải. Tại 2000 năm mùa hè chuyển nhượng lúc, hắn tiếp nhận rồi Ronaldo mời, tiến về Inter Milan, lần nữa cùng Ronaldo trở thành đồng đội, về sau lại trằn trọc về rồi Brazil đi vào Flamengo. Cái này trận đấu mùa giải mới một lần nữa trở lại Corinthians. Có Ronaldo cái tầng quan hệ này tại, hắn đối Ricardo lộ ra rất thân mật, đây là người không thể khinh thường đối thủ. Ricardo đối với hắn tương đương coi trọng. Van Peter hiện tại đã 28 tuổi, hơn nữa bởi vì thường năm thương bệnh ảnh hưởng rồi trạng thái, nhưng vẫn là Brazil quốc nội giải rác có thể đếm được Intercontinental Cup giữa trận một trong. Tên này cầu thủ công thủ cân bằng, thể năng dồi dào, thân thể cường tráng, phòng thủ dựa vào là kỹ xảo cùng tạp vị, động tác cũng không lỗ mãng, tiến công bên trong cũng có thể thể hiện ra tinh tế tỉ mỉ kỹ thuật. Mảnh bàn về đến, hắn cùng Sao Paulo Ricardinho có chưa nhiều chỗ tương tự, khác biệt ở chỗ, Van Peter năng lực phòng ngự mạnh hơn, Ricardinho năng lực tổ chức càng tốt hơn. Trận đấu này bên trong, ai sẽ tới canh chừng phòng chính mình? Ricardo suy tư, lại là Van Peter sao? Trận đấu bắt đầu về sau, Ricardo mới biết mình sai rồi. Chằm chằm phòng chính mình không phải Van Peter, mà là Van Peter cùng Corinthian hậu vệ phải Rogério hai người liên thủ. Rogério đã từng mấy lần trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia. Hắn cái đầu mặc dù thấp, nhưng là lực lượng 10 phần, hơn nữa tốc độ tương đương nhanh. Năm nay hắn 26 tuổi, đang đứng ở tố chất thân thể đỉnh phong. Hắn phòng thủ kỹ xảo mặc dù chỉ là trung đẳng, nhưng tiểu động tác khá nhiều, cuốn lấy Ricardo khổ không thể tả. Tại hắn cùng Van Peter giáp công phía dưới, mở màn 20 phút bên trong, Ricardo đều không có cái gì sờ bóng cơ hội. Osvaldo thần sắc nghiêm trọng mà nhìn xem trên trận, trong lòng cảm thán, gừng càng già càng cay. Chính mình trận đấu này dự định vây quanh Ricardo làm văn chương, đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý, nhưng Pereira sớm có dự liệu được, cũng đối với cái này làm rồi tính nhắm vào bố trí. Từ vừa mới qua đi cái này 20 phút đồng hồ tranh tài đến xem, Ricardo bị đông cứng về sau, Sao Paulo tiến công cơ hồ bị phế bỏ một nửa, tương đương với một cái chân đi đường, khập khiễng. Mà trái lại Corinthian bên này, bọn hắn bồ đào nha tiền vệ Lisson cùng Brazil tuyển thủ quốc gia Diêu tốc độ đều tương đương nhanh. Phản kích đánh cho sinh động, chính là vậy đơn giản bộ đường. Sau trận lên bóng đánh hụt làm, tuổi trẻ của bọn họ trung vệ Anderson mặc dù tốc độ chậm chạp, nhưng là đối kháng năng lực mạnh, hơn nữa chuyền bóng điều hành làm tốt lắm. Thường thường là từ Anderson truyền dài ra bóng, sau đó dựa vào Lisson cùng Gil tốc độ truy bóng, lại làm cho Sao Paulo hậu phòng tuyến liên tiếp báo nguy. Là chủ huấn luyện viên, Osvaldo ánh mắt không có khả năng đuổi theo bóng đá chạy. Hắn muốn quan sát song phương cầu thủ chỗ đứng cùng không bóng chạy. Quan sát đối thủ trận hình, phân tích nó đường tấn công cùng phòng thủ bổ vị phương thức. Từ bên trong cha tìm bỏ sót cùng nhược điểm, nhưng mà mãi cho tới bây giờ, hắn còn vô kế khả thi. Loại thời điểm này, cũng chỉ có thể dựa cầu thủ năng lực cá nhân phát huy. Osvaldo ánh mắt theo thứ tự đảo qua Kaká cùng Fabiano, cuối cùng rơi vào bị Van Peter cùng Rogério tiền hậu giáp kích Ricardo trên người. Các ngươi sẽ làm những gì? Đến đánh vỡ trận đấu này cục diện bế tắc đâu. Ricardo có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương huấn luyện viên chính sẽ đối với chính mình coi trọng như vậy. Van Peter từ trước đến nay hắn như hình với bóng. Mà nếu như hắn hướng đường biên dựa, Rogério liền sẽ dính sát. Nếu như hắn ý đồ hướng trung lộ đi, Corinthian một tên khác Brazil quốc thanh đội giữa trận Fabricio liền sẽ vứt xuống Kaká tới hiệp phòng. Cái kia lúc này Kaká đây chẳng phải là liền xuất hiện đứng không? Không, lúc này Corinthian hậu vệ trái tiểu tướng Moreno liền sẽ tiến lên phòng thủ Kaká. Tên này tiểu tướng tại Corinthian ra sân cơ hội không nhiều, tốc độ chậm chạp, kỹ thuật thô ráp, nhưng là hắn thể lực tốt, hơn nữa thân thể cường tráng, có thể cho Kaká mang đến phiền toái không nhỏ, cho nên dựa vào chính mình liên lụy Fabricio, sau đó đánh Kaká cái điểm kia nghĩ đường cũng được không thông. Ricardo cũng đang suy tư, muốn như thế nào mới có thể đánh vỡ cục diện trước mắt. Hắn nếm thử lui về, nhưng Van Peter cũng sẽ cùng đi ra. Sau đó Rogério sẽ đi bổ khuyết Van Peter không vì hắn nếm thử đội lên phía trước đi, cùng Fabiano song song chỗ đứng. Vampeter sau đó rút, tiếp tục đi theo hắn. Đơn giản tựa như kẹo da trâu một chút khó vứt bỏ. Marcus, Ricardo cười khổ đối Vampeter nói, ngươi cũng không cần đi tổ chức tiến công sao? Ngươi không có phát hiện các ngươi đội hiện tại tiến công tổ chức rất hỗn loạn sao? Vampeter nhe răng cười một tiếng. Nhiệm vụ của ta chính là đông kết ngươi. Nhỏ Ricardo, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.